Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 30. Tiêu Hành xuống thưởng nằm ở dưới đáy mặt trời đọc sách một hồi. Lại xung phong nhận việc bổ hai nhóm củi. Sau đó lau mồ hôi đi tới trước bàn ăn Cố Tiểu Xương làm xong buổi chiều điểm tâm. Bách hợp nếp cháo thêm nổ bí ngô viên. Ăn cháo thời điểm hắn quăng ra chén cùng Cố Tiểu Xương ngắt đầu. Hôm kia làm cái kia nồi mang theo con tôm gan lợn cháo cá còn ăn thật ngon. Buổi tối còn muốn ăn. Không đám người đáp lời. Hắn lại nói tiếp. Người yên tâm. Con tôm ta tới bóc. Thức ăn ta cũng sẽ chọn. Ta khẳng định không trắng ăn. Cố Tiểu Xương đối với vị đại gia này không coi chính mình là người. Ngoài đã vô lực nhổ nước bọt. Chỉ coi không nghe thấy. Cúi đầu múc cháo. Chậm một chút. Lại không cùng ngươi cướp. Tiêu Hành tự nhiên chụp lưng an ủi. Cố Tiểu Xương ngược lại bị động tác của hắn làm cho sặc rồi. Khó khăn lắm đình chỉ tới. Nâng lên nghẹn đỏ mặt hướng hắn thật dài nhổ ngụm oán khí. Người trước mặt khóe miệng đáy mắt tất cả mang theo hai phần nụ cười. Trên người mặc lấy cẩm y. Một cái cánh tay khoác lên nàng trên ghế dựa. Đồng thời một cái chân cũng giá đến cái ghế của nàng đạp vị trí bàn chân đưa. Hiện ra hắn người này trong xương mấy phần vô lại. Nhưng ánh mắt của hắn cũng rất chuyên chú cùng tầm mắt của nàng giao hội. Thật giống như ẩn giấu chút ít đồ vật gì đó. Cố Tiểu Xương phân biệt không ra. Ta đi rửa chén. Nàng thu chén đứng dậy. Tử Anh chống cằm nhìn hai người bọn họ nửa ngày. Không nhịn được ho khan một tiếng. Cũng nhíu mày đứng dậy. Ta cũng ăn no. Tiêu Hành thu tay về chân. Cúi đầu nồng nhiệt mà ăn. Tử Anh lưu bọn hắn lại tại phòng bếp. Đi tới trong sân tới thu quần áo. Thuận mắt liếc nhìn chân trời. Tà dương đã rơi vào một nửa. Cũng không kém là thời điểm đi đón A Cát trở về tới rồi. Lâm Tử Anh mới vừa vớt bộ quần áo nơi tay. Khép hờ cửa sân liền bị người đạp ra. Đàm Tử Thiều bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Không khách khí giống như là tới đòi nợ. Hắn giơ tay hướng kinh ngạc trên mặt nàng sáng một bạt tai. Ngươi có phải hay không là quyết định chủ ý muốn đối nghịch với ta? Hắn biết Cố Tiểu Xương bây giờ bên ngoài người hầu. Ban ngày không ở nhà dĩ nhiên. Coi như là nàng tại. Hắn cũng không sợ nàng. Hắn là một giáp tiến sĩ. Là thiên tử môn sinh. Coi như là phạm vào tội lớn cũng không cần thụ hình. Cố Tiểu Xương không kham nổi đánh mệnh quan triều đình tội danh. Người này cặn bã. Trong phòng bếp Cố Tiểu Xương kinh ngạc lại có thể bị hắn tìm đến nơi này. Xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy. Lúc này cởi xuống khăn choàng làm bếp vừa muốn đi ra. Tiêu Hành tay mắt lanh lẹ đưa nàng kéo. Cau mày ra bên ngoài nhìn một cái. Nói, vội cái gì? Cố Tiểu Xương ngơ ngẩn. Chỉ thấy hắn đã vòng vo cái phương hướng. Mặt hướng ngoài cửa sổ. Cũng đưa nàng một cái kéo đến bên người ngồi. Đàm Tử Thiều. Tử Anh vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Giận là hắn lại dám đánh người. Khoảng thời gian này có phải hay không là trải qua rất đắc ý. Đàm Tử Thiều âm trầm mặt quét nhìn bốn phía. Cuối cùng trở lại trên mặt nàng. Ép tới gần nửa bước. Cõng lấy sau lưng ta dọn nhà. Cho là trốn ta sẽ không tìm được ngươi rồi hả? Ngươi liền như vậy thích quấn ta. Thế nào cũng phải muốn cho ta trải qua bất an ngươi tài cao hưng thịnh. Ngươi cút cho ta. Tử Anh thở hổn hển. Nắm lên bên cạnh phơi quần áo cây gỗ liền hướng hắn đập. Đàm Tử Thiều đem cây gậy đoạt lại. Dắt lấy nàng hướng về trong đó một cái nào đó căn phòng đi tới. Tùy ý chọn một gian vào cửa. Đưa nàng hướng trên giường đất hất một cái. Hung ác nói. Ngươi nếu không đi. Vậy cũng chớ trách ta. Tả hữu ta đối với ngươi gương mặt này cùng thân thể vẫn là hài lòng. Chờ ngươi thành tàn hoa bại liễu. Ngươi liền đi chết đi. Nếu như khi đó không phải là bởi vì gia các của nàng lẫn nhau. Hắn làm sao lấy sẽ cùng Lâm Phụ đưa ra nghĩ cầu hôn. Hắn là đọc qua sách Thánh Hiền. Biết làm như vậy bị hư hỏng phẩm cách. Nhưng là hắn cũng là bị nàng ép đến không có biện pháp. Liên lụy Tả gia có thể để cho hắn bình bộ thanh vân. Nhảy ở người lên. ít nhất có thể cùng phần lớn ngồi ngang hàng. Có thể phải thì phải nàng, để cho hắn như nghẹn ở cổ họng ăn ngủ không yên. Trời sinh hắn không quyền không thế lại không có tài sản. Trước mắt 10.000 cái muốn đuổi nàng đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất chọn đời không thấy. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có năng lực làm được. Hiện tại hắn xác định Cố Tiểu Xương không ở nhà, nếu không nàng đã sớm lao ra ngoài. Lâm Tử Anh xuất thân thư hương môn đệ, đối với trinh tiết nhìn đến cực quan trọng hơn. Chỉ cần đoạt thân thể của nàng liền tốt rồi. Đợi nàng thất thân, không cần hắn cử động nữa một đầu ngón tay, nàng cũng nhất định sẽ đi tìm chết đấy. Nàng chết liền tốt rồi. Xong hết mọi chuyện rồi. Tô Phái Anh mới vừa xuống nha đến phủ, quản gia sẽ đưa tới Đàm Tử Thiều tại Tĩnh Bình tự bên trái đường hầm qua lại tin tức. Có thể nhìn rõ ràng rồi. Chính xác 100%. Tô Phái Anh sâu ngưng lông mày. Sau đó nói, đi Tĩnh Bình tự, ngoặc kép chấm chấm, Đàm Tử Thiều giống như nổi cơn điên. Hai mắt đỏ, ngắt lấy cổ của Tử Anh nhìn nàng chằm chằm. Ngươi sớm rời đi thật tốt, sớm rời đi cũng không trở thành có như bây giờ kết quả. Hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Kết quả gì? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh không cao không thấp. Ngắn ngủi 4 chữ. Nhưng cũng đầy đủ để cho người tâm kinh đảm chiến. Hắn bỗng dưng buông tay, thối lui đến trên đất. Tử Anh, Cố Tiểu Xương trước xông vào, bước dài đến bên cạnh Tử Anh. Đàm đại nhân thật là uy phong. Còn không chờ Đàm Tử Thiều trắng bệch sắc mặt khôi phục trở lại, ngoài cửa lại vào tới một người. Rõ ràng quý không thể nói, hết lần này tới lần khác lại lộ ra mấy phần vô lại. Ngoặc kép chấm chấm. Vương gia, Đàm Tử Thiều sau lưng bắt đầu biểu mồ hôi lạnh, người cũng không cảm giác mà lui về phía sau nửa bước. Còn không có đứng vững, má trái đã vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị một quyền. Vương gia, Đàm Tử Thiều lui về phía sau đứng vững, bụng mặt nói, ta là mệnh quan triều đình, coi như là vương gia ngươi, cũng không có quyền lực động thủ với ta. Hoàng thượng từ trước đến giờ anh minh. Không biết ta như đi ngự tiền kiện ra cái này một hình, với vương gia lại có ích lợi gì? Dù sao nơi này không người nào có thể chứng minh ta đã làm cái gì với nàng. Tiêu Hành cười một cái. Nếu ngươi muốn cáo, ta đây thì phải nhiều đánh mấy cái vớt điểm bản trở lại. Đánh xong lại đem ngươi đưa đến Tả gia đi. Nói xong lại là một quyền thọt đến hắn trên má phải. Đàm Tử Thiều rốt cuộc ngã quỵ. Cùng máu phun ra hai khỏa răng tới. Tô Phái Anh đến quản sự dẫn tới bên ngoài viện đầu. Ở chỗ này theo dõi hai người lập tức tới rồi. Đàm Tử Thiều ở bên trong sinh sự. Bên trong ở chính là hai họ phân biệt họ Lâm cùng họ Cố nữ tử. Còn có một cái thằng bé trai ở cùng nhau. Đã vào trong có một hồi. Nhưng bên trong còn giống như có người. Nếu như tiểu nhân không có nghe lầm. Người kia rất có thể là Sở Vương Điện Hạ. Mặc dù bọn họ đối với Tiêu Hành vì sao lại ở chỗ này cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Có thể là âm thanh của Tiêu Hành cùng giọng nói chuyện phương thức bọn họ đều quá quen thuộc. Nghe xong lại nghe, quả thực không thể trái lương tâm mà đem điểm này lừa gạt tiếp. Tô Phái Anh nghe xong lập tức dừng lại đẩy cửa động tác. Lóng tai lắng nghe, quả nhiên như có Tiêu Hành chẳng thèm ngó tới tiếng chê cười truyền tới. Lại chính là có nữ tử khóc thút thít. Hắn trong phút chốc dừng bước. Hắn biết trước Lâm Tử Anh cùng Đàm Tử Thiều nháo lên công đường thời điểm Tiêu Hành đã giúp nàng chuyển lời, có thể tính là nhận thức. Trước mắt hắn nhưng lại ở chỗ này giúp nàng ra mặt, không biết ý vị như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lui về phía sau 2 bước, nói, chúng ta đi Tả phủ. Bất kể thế nào nói, nếu đều tới, trước giúp nàng đem Đàm Tử Thiều cái này uy hiếp hoàn toàn trừ khử mới là quan trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.